Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 105, vì cái gì không thể trở thành hảo bằng hữu? Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang Lưu lại tiến hành mình thêm luyện. Đối với điểm này, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Mặc dù Brazil người là không đề xướng thêm luyện, nhưng Vinh Quang không phải Brazil người. Mọi người khuyên qua hắn, hắn không nghe, đây cũng là không có biện pháp. Mỗi người đều có mỗi người phương thức, không cần thiết yêu cầu tất cả mọi người dựa theo một loại hình thức qua. Cho nên Baptista, Fabiano chờ cùng Vinh Quang quan hệ không tệ cầu thủ cùng hắn lên tiếng chào về sau. Liền đi, tại trong phòng thay quần áo, có người chào hỏi Kaka cùng một chỗ rời đi, nhưng là Kaka đi cự tuyệt. Các ngươi đi trước đi, ta còn phải lại luyện một chút. Tại mọi người nghe được Kaka nói lời nói này thời điểm, đều dọa đến dừng bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Kaka. Kaka liền biết mình nói ra lời nói này về sau, nhất định sẽ gây nên phản ứng như vậy. Bởi vì chính mình mặc dù huấn luyện khắc khổ, nhưng cũng không có khắc khổ đến tại sau khi huấn luyện kết thúc sẽ còn cho mình thêm luyện tình. Chẳng, hắn trên bản chất tới nói, cũng là Brazil người trẻ tuổi. Nhưng là hắn quyết định không nhìn những ánh mắt này, kiên trì cách làm của mình. Bởi vì hắn đã chủ nơi đó đạt được gợi ý, hắn tin tưởng vững chắc chủ là đúng. Muốn không bị Vinh Quang siêu việt, chỉ có càng thêm cố gắng huấn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn cầu gió tương đối mà nói tương đối lệch mềm. Vì thế hắn thậm chí bị đối địch fan bóng đá gọi Bambi, Disney truyện tranh bên trong một con chứ. Danh hươu, tại Brazil, hươu biểu tượng đồng tính luyến ái. Cái tên hiệu này chính là châm chọc Kaka tại trên sân bóng tác phong mềm, giống cái nữ hài tử đồng dạng. Đối với điểm này, Kaka rất rõ ràng. Hắn thân cao 1m85, nhìn rất bình thường cao, nhưng rất gầy, lực lượng không mạnh, cho nên ở trong trận đấu một khi gặp được đối thủ cường độ rất lớn tiếp thân phòng thủ, hắn cũng rất dễ dàng ném cầu. Hắn muốn cải biến loại cục diện này, liền phải tăng cường lực lượng luyện tập, cho nên hắn quyết định mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đi phòng tập thể thao tiến hành nửa giờ thêm luyện, từ lực lượng đến sức chịu đựng lại đến tốc độ, đều muốn luyện tập. Không tiếp tục để ý các đội hữu ánh mắt kinh ngạc, Kaka hướng bọn hắn cáo biệt về sau, liền trực tiếp từ trong phòng thay quần áo đi phòng tập thể thao. Nhìn thấy Kaka rời đi thân ảnh, tất cả mọi người rất giật mình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ta không nhìn lầm a, Kaka vậy mà cho mình thêm luyện. Nói đến hôm nay lúc huấn luyện Kaka cũng rất bình thường ra sức a, tựa như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Này, còn có thể là bởi vì cái gì đâu. Khẳng định là Vinh a. Baptista một câu nói toạc ra, mọi người mới chợt hiểu ra. Vinh Quang tại ngay trước trong trận đấu lập cú đúp, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Cứ việc Kaka cũng có dẫn bóng cùng trợ công, nhưng là cùng Vinh so ra, liền thật là kém một đoạn. Mấy ngày nay các phóng viên đến Barrow Funder trụ sở huấn luyện bên trong đều là đến phỏng vấn Vinh Quang, Kaka bị lạnh nhạt rất nhiều. Mắt thấy tay mơ này biểu hiện càng ngày càng tốt, cách mình càng ngày càng gần, Kaka tự nhiên là không cam lòng rồi. Kaka đương nhiên là đội bóng bên trong số một thiên tài, điểm này không hề nghi ngờ. Điểm này tại Kaka lần thứ nhất tại đội một dự bị ra sân liền độc bên trong hai nguyên trợ giúp Estipol cầm tới châu thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm, mọi người liền rất bình thường xác định. Nhưng là cái kia năm nay xuất hiện Vinh Quang thì là một cái quái vật. Điểm này mọi người muốn không có nghi vấn gì. 8 tháng bóng đá kinh lịch liền để hắn có thành tựu như vậy. Nếu như lại nhiều cho hắn một chút thời gian, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm về sau, hắn sẽ đứng tại cái gì độ cao đâu. Một cái thiên phú chắc tuyệt người lại còn cố gắng như vậy. Thật là khiến người ta có chút nhụt chí. Thiên tài cùng quái vật thế giới, chúng ta cũng đều không hiểu. Có người mở ra tay, thở dài. Sau đó mọi người liền tàn. Rinaldo là cái cuối cùng rời đi. Hắn hướng phòng tập thể thao phương hướng nhìn thoáng qua, phảng phất còn lờ mờ có thể nhìn thấy Kaka ở trong đó đổ mồ hôi như mưa dáng vẻ, trên thực tế hắn là cái gì đều không thấy được. Thay đổi, thay đổi, hết thảy cũng thay đổi. Từ khi cái kia thái điểu sau khi đến, đội một cái gì cũng thay đổi. Trước kia Kaka cùng mình quan hệ coi như không tệ, bây giờ nhưng cũng cùng mình dần dần từng bước đi đến. Hắn lắc đầu, quay người rời đi. 4 ngày sau đó, ST Pol sân khách khiêu chiến Bahia. Trận đấu này Kaka biểu hiện phi thường xuất sắc. Ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, hoàn toàn phủ lên vinh quang. Hơn nửa hiệp tranh tài kéo dài đến đây quang mang, hắn biểu hiện xuất sắc cũng trợ giúp ST Pol tại sân khách 2-0 đánh bại Bahia. Vinh quang cũng không có tại trận đấu này bên trong dẫn bóng. Mặc dù biểu hiện của hắn cũng rất tốt, nhưng chính là không có dẫn bóng, cho nên hắn danh tiếng lại để cho Kaka đoạt mất. Brazil cả nước Championship có 29 vòng thông thường thi đấu cộng thêm 3 lượt 6 trận đấu vòng loại. Nhưng là thời gian chỉ có thời gian 4 tháng. Thời gian rất gấp, cho nên cơ hồ đều là 3 ngày một thi đấu. 3 ngày sau đó, thứ 13 vòng Championship, sân khách đối mặt Mạt Lạp Ni Tư thi đấu. Song phương đánh thành 1-1 hòa. Vinh Quang cùng Kaka đều không có dẫn bóng. Lại 3 ngày sau đó, ST Pol sân nhà nghênh chiến Atletic Mineiro. Kết quả 1-2 không địch lại đối thủ. Trận đấu này mặc dù Kaka có một lần trợ công, lại không thể cứu vãn đội bóng thất bại vận mệnh. Grayson hiện tại học tinh thông. Hắn phát hiện công kích mình Vinh Quang là không có ý nghĩa. Bởi vì trời mới biết Vinh Quang sẽ từ lúc nào nhảy ra cho hắn một bạt tai. Đem tinh lực để trên người Vinh Quang thật sự là quá không sáng suốt. Hắn vẫn là đem lực chú ý đặt ở Osvaldo de Oliveira trên thân tương đối tốt. Tập trung ở Osvaldo kiên trì xong hộ công chiến thuật. Hắn thấy, chỉ cần Vinh Quang cùng Kaka không cách nào hình thành liên hệ, xong hộ công chiến thuật liền xem như thất bại. Đương nhiên, ST Pol có thể dựa vào hai người kia đơn độc lấp lóe đến thắng được tranh tài. Nhưng kia có ý nghĩa gì đâu. Một khi hai người kia trạng thái không tốt, hoặc là vận khí không tốt, ST Pol liền sẽ lâm vào khốn cảnh. Tựa như bọn hắn gần nhất 2 trận đấu. Đầu tiên là bị Mạt Lạp Ni Tư thi đấu bức hòa. Sau đó lại bị Atletic Mineiro đánh bại. Vinh Quang cùng Kaka trạng thái tốt, vận khí tốt thời điểm, ST Pol có thể tại sân nhà 6-0 quét ngang Fluminense dạng này đội bóng. Cũng có thể tại sân nhà bại bởi Atletic Mineiro. Osvaldo cách làm tuyệt đối là sai lầm. Hắn nhất định phải đem hai cái này có mâu thuẫn người tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn không biết dưa hái xanh không ngọt đạo lý này sao? Tại ST Pol bại bởi Atletic Mineiro về sau, Grayson soạn văn viết một thiên công kích Osvaldo văn chương. Cuối cùng hắn kết luận Osvaldo nếu như không triệt tiêu xong hộ công chiến thuật, ST Pol coi như có thể đánh vào quý sau thi đấu, cũng tuyệt đối không thể có thể thu được cả nước Championship quán quân. Đồng thời hắn đối với kế tiếp trang nghiêm derby rửa mắt mà đợi. Corinthians là Brazil giới bóng đá lão bài đội mạnh. Bọn hắn fan bóng đá nhân số tại Brazil cả nước phạm vi bên trong gần với Flamengo. Đồng dạng là tại ST Pol thì bọn hắn tự nhiên cùng ST Pol câu lạc bộ là một đôi túc địch. Đương nhiên, Corinthians tử địch còn không phải ST Pol, mà là ST Pol châu đội bóng Palmeiras. Giữa bọn hắn derby được gọi là Paulista derby. Từ cái tên này liền có thể nhìn ra được ai mới là ST Pol châu lớn nhất derby. Mà lại không chỉ là ST Pol châu lớn nhất derby. Paulista derby vẫn là thế giới thập đại derby một trong. Paulista derby thường thường quyết định châu thi đấu vòng tròn, địa khu thi đấu cùng cả nước thi đấu vòng tròn. Thậm chí là xuyên lục địa tranh tài quán quân cuối cùng thuộc về. Không có còn lại cái nào Brazil derby có thể có được như vậy nhiều tranh tài vòng nguyệt quế. Nhưng là 2 năm này, tại ST Pol thụ nhất người chú mục lại là ST Pol cùng Corinthians ở giữa trang nghiêm derby. Năm ngoái Corinthians tại tất cả trang nghiêm derby bên trong bị St Paul đánh bại. Kéo ra song phương cừu hận sử thượng phần mới. Năm nay lúc đầu cực có hy vọng báo thù. Hai chi đội bóng ở đâu tầm St Paul Go Championship bên trong gặp nhau thời điểm. Vừa vặn đụng phải St Paul thảm nhất thời điểm. Không nghĩ tới Hoành không xuất thế một người Trung Quốc thái điểu. Lập tức để Corinthians thiêu đốt lên báo thủ hỏa diễm tâm bị rót lạnh thấu tim. Tinh tinh sáng. Ở đâu tầm St Paul Championship trận chung kết bên trên. Song phương gặp nhau lần nữa. Lần này Corinthians tình thế bắt buộc. Hiệp một bọn hắn tại sân khách 3-2 đánh bại St Paul. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Kết quả lại là vinh quang. Tại hiệp 2 trong trận đấu dự bị ra sân về sau. Tiệt sát Corinthians, liên tục 2 năm đối mặt St Paul, một trận không có thắng. Tình huống như vậy tại trang nghiêm derby trong lịch sử hay là vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy gần nhất mỗi một lần trang nghiêm derby đều có thụ chú mục. Mà lại căn cứ mới nhất dân ý điều tra, trang nghiêm derby đã trở thành toàn bộ St Paul châu hấp dẫn số người nhiều nhất derby. Trang nghiêm derby, cái tên này vẫn là lan báo phóng viên Thomas Mazzoni cho lấy đâu. Tại trang nghiêm derby, giao phong trong lịch sử, St Paul tạm thời ở thế yếu. Bất quá từ 2 năm này giao phong đến xem, có lẽ cái này một tình thế có hy vọng phát sinh thay đổi. Cùng Corinthians, trang nghiêm derby, Osvaldo công bố xuất ra đầu tiên trong danh sách, y nguyên có vinh quang cùng Kaka hai người danh tự. Thật sự là cố chấp để cho người ta không lời nào để nói. Liền ngay cả lan báo bên trong cũng có phóng viên đối cái này Osvaldo cảm thấy bó tay rồi. Tại cầm tới xuất ra đầu tiên danh sách về sau. Mọi người liền thảo luận. Đúng vậy à, khó trách hắn sẽ cùng trung thành chi ưng quan hệ bết bát như vậy đâu. Song phương đều là rất cường thế người à, thế nhưng là. Vinh cùng Kaka thật không thể cùng tồn tại sao? Cái này, có người đưa ra vấn đề này, lập tức liền khiến người khác cảm thấy khó xử, bởi vì vinh quang một cầu thành danh về sau, dẫn đầu tiếp nhận chính là lan báo độc nhất vô nhị bài tin tức. Cho nên lan báo bên này đối vinh quang là có cảm tình, tương đối ủng hộ vinh quang, không giống ghi điểm bài bên kia nhận Grayson ảnh hưởng về sau. Không có chuyện luôn luôn tìm vinh quang gốc dạ. Bọn hắn đương nhiên hy vọng vinh quang cùng Kaka lấy cùng tồn tại. Bởi vì cái này hai tên người trẻ tuổi đều rất bình thường ưu tú. Vô luận để ai làm dự bị vậy cũng là tổn thất khổng lồ, không chỉ là St Paul tổn thất. Cũng là fan hâm mộ bóng đá tổn thất. Vinh tốc độ ánh sáng thế nhưng là để fan hâm mộ bóng đá nhìn rất bình thường này. Mỗi khi hắn tốc độ cao nhất bắn vào thời điểm. Nhìn trên đài St Paul fan bóng đá liền cùng dập đầu thuốc. Adrenaline tiêu thăng, Kaka liền càng không cần phải nói. Toàn St Paul nữ tính khả năng đều thích Kaka. Xuất sắc như vậy hai người vì cái gì liền không thể cùng tồn tại đâu. Nghe nói bọn hắn có mâu thuẫn. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Kaka là một cái rất bình thường ôn hòa khiêm tốn người. Vinh quang bọn hắn tại phỏng vấn qua hắn về sau. Cũng phát hiện đây là một cái sáng sủa lạc quan. Tích cực hướng lên tiểu hòa tử. Hai người rõ ràng đều là người tốt. Vì cái gì liền không thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Nếu như bọn hắn có thể trở thành hảo bằng hữu, tất cả vấn đề không đều giải quyết dễ dàng sao? Trên thế giới này chẳng lẽ thật tồn tại trời sinh tương khắc người sao? Tại trong phòng làm việc của mình. Cô Enho xuyên thấu qua cửa chớp nhìn xem rơi vào trầm mặc các đồng nghiệp. Chỉ là hai người đều quá hiếu thắng mạnh hơn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.